Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, Thiên Tác. Cho tới bây giờ, Thanh Lâm Y Nguyên không biết được, Tô Ngọc muốn nói ra cái kia hai chữ, rốt cuộc là gì chữ. Cũng vào thời khắc này, Tô Ngọc thân thể bịch một tiếng nổ bung, hắn trước mặt đạo phong phân thân cũng là lập tức tiêu tán. Gần như là trong nháy mắt, toàn bộ Tô gia bị diệt, cho dù là có đại địa chí tôn, dù là toàn bộ Tô gia, đã là đông thắng tinh mạnh nhất, cũng y nguyên bị diệt. Đạo phong, chấm ngoặc kép, đạo phong, tại Thanh Lâm ánh mắt chính giữa, từng đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện ở Tô gia cái kia tan hoang thành trì chính giữa. Những người này, ngoại trừ những cái kia tự bảo, đều là linh hồn. Hừ, đạo phong hừ lạnh một tiếng, hắn dưới thân cái kia cực lớn thanh long bỗng nhiên há mồm. Cái kia vô tận mặc niệm đạo phong danh tự linh hồn, tại thời khắc này, đều là không lo khống chế hướng cái kia thanh long dũng mãnh lao tới. Mà theo những này linh hồn bị cắn nuốt, cái kia thanh long thân thể đúng là lần nữa khổng lồ đi một tí, tuy chỉ có hơn 10 trượng, nhưng phải biết rằng, nó giờ phút này thân thể đã đạt đến ngàn trượng. Tại Thanh Lâm ánh mắt chính giữa, Tô Ngọc linh hồn cũng là chậm rãi phiêu hướng này thanh long trong miệng, nhưng vào thời khắc này, một cái đại thủ bỗng nhiên xuất hiện, oanh, cái này bàn tay lớn xé rách hư không, xuyên thấu phía chân trời. Một phát bắt được này Tô Ngọc linh hồn, chợt nhanh chóng thu hồi, đạo phong thần sắc nhất biến, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại, cuồng linh, đạo phong, người này đối bản tôn hữu dụng, ngươi dám ngăn trở, bản tôn cho ngươi hình thần câu diệt. Tiếng hừ lạnh từ hư không truyền ra, đạo phong nguyên vốn định ra tay, nhưng ở chuyện đó rơi xuống về sau, nhưng lại thần sắc âm trầm. Cuối cùng nhất hay là không nhúc nhích, Thanh Lâm toàn thân rung mạnh, hắn rõ ràng đã nghe được cuồng linh hai chữ. Càng là rõ ràng đã nghe được cuồng linh chí tôn, cái kia bá đạo đã đến cực hạn lời nói. Việc này chính là thượng tông chi mệnh, ta chỉ là phụ mệnh hành chi. Đạo phong âm trầm nói một câu, thượng tông, cuồng linh chí tôn lời nói lại lần nữa truyền ra. Chớ để bắt người trong miệng cái kia cái gọi là thượng tông tới dọa bản tôn. Bản tôn muốn làm sự tình, ai cũng ngăn không được. Chuyện đó rơi xuống về sau, bàn tay to kia cầm lấy Tô Ngọc linh hồn, trực tiếp biến mất, cho đến bị nắm, chộp đi. Tô Ngọc vẫn là chằm chằm vào Thanh Lâm, nói xong cái kia lại để cho Thanh Lâm nghe không rõ mấy chữ. Giờ phút này Tô gia thành trì đã hoàn toàn biến thành địa ngục, đạo phong rơi ở trong đó, chậm rãi đi đi, một đoạn thời khắc, hắn làm như phát hiện cái gì, thủ trưởng mung lên, một cái bao tải tã lót chính giữa hài nhi, lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn, tại đây hài nhi trong ngực, còn để đó một quả ngọc bội, hắn trên có khắc lấy hai chữ, đem làm Thanh Lâm chứng kiến cái này hai chữ nháy mắt. Đồng tử lần nữa co rút lại, thật sâu hít vào một hơi. Tô ảnh, cái này hài nhi, đúng là Tô ảnh. Cái này, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm khó có thể hình dung trong lòng mình giờ phút này khiếp sợ. Hắn thì thào tự nói, Tô ảnh, sanh ra ở vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm trước kia. Cái này hài nhi xuất hiện, phá vỡ Thanh Lâm hết thảy suy nghĩ. Hắn thậm chí cảm giác, trước khi gả cho phong thủy hàn Tô ảnh, không thật sự, mà thành trì chính giữa. Đạo phong cầm lấy cái kia hài nhi, trong mắt hàn quang nhất thiểm, đang muốn đánh chết, nhưng lại vào thời khắc này, một đạo vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt hư không chính giữa. Cái kia vòng xoáy nhanh chóng hình dung, đạo phong lộ ra khiếp sợ. Chỉ thấy trước mặt vòng xoáy chính giữa, có lục đạo nhan sắc lập lòe, mỗi một đạo nhan sắc, đều làm hắn biến sắc, làm cho hắn sợ hãi. Lục đạo luân hồi, Đạo Phong lộ ra không thể tin được. Cũng đang tại lúc này, cái kia vòng xoáy chính giữa bỗng nhiên truyền ra một đạo hấp lực. Cái này hấp lực ngay lập tức đem cái kia tã lót chính giữa hài nhi mang đi. Thậm chí liền Đạo Phong đều phản ứng không kịp. Hồng hoang mở lại lúc, lục đạo luân hồi hiện. Đạo Phong sau lùi lại mấy bước, chằm chằm vào cái kia dần dần biến mất vòng xoáy. Hô hấp dồn dập, sau một lát, hắn mặc kệ cái kia vòng xoáy, mặc kệ cái kia hài nhi, thân ảnh nhất thiểm, đi vào cái kia thanh long trên người, trực tiếp biến mất tại cái này ở giữa thiên địa. Hắn sau khi đi, cái này Tô gia thành trì, rốt cục bình tĩnh lại, thanh lâm ánh mắt lập lòe, bình phục một chút trong lòng mình gợn sóng, có chút trầm ngâm, cước bộ bước ra, hướng Tô gia thành trì đi đến. Hắn chỉ là bước ra một bước, liền trực tiếp xuất hiện ở Đạo Phong vừa rồi chỗ đứng lập chi địa. Lúc này khoảng cách gần phía dưới, có thể rõ ràng cảm nhận được còn chưa tiêu tán khủng bố uy áp. Trầm mặc một lát, thanh lâm thân thủ, làm như muốn vuốt ve trước khi cái kia vòng xoáy sinh ra hiện hư không. Nhưng vào thời khắc này, hừ lạnh một tiếng, lại để cho thanh lâm sắc mặt đại biến. Người nào dám nhìn trộm lão phu hành tung? Chuyện đó rơi xuống, thanh lâm chỉ cảm thấy sau lưng tóc gáy dựng lên, không chút do dự hướng phía trước lao nhanh mà đi. Tại lao nhanh thời điểm, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái nhìn này lại để cho hắn trong óc rầm rầm, da đầu run lên. Đạo Phong, cái kia trước khi biến mất bóng người, giờ phút này tựu đứng tại thanh lâm sau lưng. Tại thanh lâm quay đầu thời điểm, Đạo Phong càng là sắc mặt đại biến, trước kia cho đến ra tay bắt lấy thanh lâm, nhưng giờ phút này, nhưng lại không có truy kích. Thiên Các, Đạo Phong thanh âm hiển hiện tại thanh lâm bên tai, thanh lâm thân ảnh dừng lại, hắn có thể nghe ra, thứ hai lời nói chính giữa, chỗ xen lẫn nồng đậm sợ hãi, càng là tại lúc này, thanh lâm thân hình chấn động. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Tô Ngọc trước khi cùng chính mình theo như lời. Chính mình nhưng vẫn đều nghe không hiểu cái kia hai chữ. Đúng là Thiên Các, không có khả năng, không có khả năng, Thiên Các cũng sớm đã chết rồi, cũng sớm đã chết rồi. Đạo Phong nếu như điên rồi, một bên gào rú, phóng tới phương xa, cũng vào thời khắc này. Thanh lâm trước mặt hết thảy tràng cảnh ầm ầm sụp đổ. Hắn trong nháy mắt xuất hiện tại giữa tầm mắt, vẫn là cái kia phần mộ, vẫn là cái kia mộ bia, vẫn là cái kia hoang vu đã lâu thổ địa. Thiên Các, chấm ngoặc kép, thanh lâm thì thào, Tô Ảnh lại sanh ra ở vài vạn năm trước kia. Cái kia Đạo Phong càng đem ta trở thành Thiên Các. Có thể cái kia Thiên Các là ai? Đế Linh, Thiên Các là ai? Thanh Lâm thở sâu, nhíu mày hỏi, Thiên Các, Đế Linh nằm ở Thanh Lâm đan điền chính giữa. Nghe nói hai chữ này, thần sắc nhất biến, bỗng nhiên đứng dậy, ngươi biết Thiên Các, thanh âm của hắn đều có chút run rẩy. Nghe vậy, Thanh Lâm lông mày càng là thâm tỏa, vừa rồi đã phát sanh sự tình, ngươi không thấy được, đã xảy ra chuyện gì? Đế Linh mê hoặc, vừa rồi ta tiến nhập một cái đặc thù tràng cảnh, thấy được vài vạn năm trước kia, Tô gia bị hủy diệt, Đạo Phong xuất hiện, cùng với cuồng linh chí tôn ra tay, chấm ngoặc kép, thanh lâm lẩm bẩm nói, việc này ta không biết. Đế Linh lắc đầu, lần nữa hỏi, ngươi mới vừa nói Thiên Các, hẳn là cũng là ở đằng kia đặc thù tràng cảnh ở bên trong biết đến. Ân, Đường Thanh Lâm, trước khi ta vẫn luôn là đứng tại thiên không chính giữa nhìn xem. Kia trường cảnh chính giữa, xuất hiện lục đạo luân hồi. Đạo Phong còn nói một câu nói. Hồng hoang mở lại lúc, lục đạo, chấm ngoặc kép, lục đạo luân hồi hiện. Chuyện đó, không phải Thanh Lâm nói ra, mà là Đế Linh. Thanh Lâm khẽ giật mình, ngươi biết được việc này. Ngươi nói ngươi ở đằng kia đặc thù tràng cảnh chính giữa. thấy được lục đạo luân hồi. Đế Linh lộ ra không thể tin được. Ừ, Thanh Lâm gật đầu. Hơn nữa, ngay tại ta đi dò xét cái kia lục đạo luân hồi sinh ra hiện hư không thời điểm, đạo phong lần nữa trở về rồi. Hắn vốn muốn bắt ta, nhưng chứng kiến của ta nháy mắt, sắc mặt đại biến, còn gọi ta, Thiên Các, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.